Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 266. Câu đố đáp án. Hiện tại La Thị rơi vào phiền phức. Lúc này Alexandros còn điện báo cho hắn. Trong này thì có chút ý tứ. Muốn mời hắn hỗ trợ vượt qua cửa ải khó. Hoặc là có cái gì những chuyện khác. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Vẫn là lựa chọn chuyển được. Trần, người tốt. Trần Mặc một chuyển được. Trong video Alexandros liền cười đối với Trần Mặc chào hỏi. Xin chào, Alexandros tiên sinh. Trần Mặc gọi tới người máy. Để lúc cần cho hắn phiên dịch. Không quấy rối ngươi đi. Không có. Vậy thì tốt. Lần trước ra đi không lời từ biệt. Rất xin lỗi. Phía ta bên này gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Người nên cũng nghe nói. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Đến thời điểm ta sẽ đi qua bái phỏng ngươi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Trần Mặc cười nói. Ta cho ngươi đưa một điểm lễ vật nhỏ. Ngươi thu được sao? Alexandros nghe xong bên cạnh phiên dịch. Tiếp tục nói. Lễ vật nhỏ. Không có. Trần Mặc lắc đầu. Hắn có thể chưa lấy được Alexandros đưa tới bất luận là đồ vật gì. Vậy hẳn là còn chưa tới. Ta vừa nãy liên hệ Triệu Tổng. Nàng nói thu được. Nên rất nhanh sẽ đưa tới cho ngươi. Alexandros nói rằng. Đó là nhà ta thổ sản. Hy vọng ngươi yêu thích. Cuối cùng ba chữ dùng tiếng Trung nói. Phát âm thanh không chuẩn. Có điều Trần Mặc nhưng có thể nghe rõ ràng. Thổ sản. Trần Mặc nghi hoặc. Alexandros nhà thổ sản là cái gì? Đúng thế. Alexandros nói rằng. Không lâu nữa. Ta sẽ lần thứ hai đi bái phỏng ngươi. Đến thời điểm chúng ta có thể tiếp tục giao lưu. Trần. Đến thời điểm lại muốn làm phiền ngươi. Chờ mong ngươi đến. Trần Mặc cười nói. Cắt đứt Alexandros điện thoại. Trần Mặc ngay ở nghĩ Alexandros nói tới thổ sản là cái gì. Chỉ là còn không nghĩ rõ ràng. Triệu Mẫn liền tiến vào Trần Mặc văn phòng. Ở sau lưng nàng, Vương Hải ôm một cái tinh xảo cái dương. Vương Hải đem cái dương để tốt. Xoay người rời đi. Đây là Alexandros sai người gửi đến lễ vật. Triệu Mẫn nói rằng, đây chính là hắn nói thổ sản. Trần Mặc đánh giá một hồi tinh xảo cái dương. Mặt trên có La Thị tiêu chí. Thổ sản. Mới vừa cùng hắn cúp điện thoại. Người liền đến. Hắn nói đưa tới một điểm nhà hắn thổ sản. Trần Mặc học Alexandros khẩu âm nói rằng. Triệu Mẫn cười khúc khích. Hắn nói không sai. Đúng là nhà hắn thổ sản. Món đồ gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Trang. Bước chuẩn bị. La Phai pháo đài cổ. La Phai là nhà hắn thổ sản. Đúng nha, ta quên Tửu Trang chính là nhà hắn. Cái này thổ sản cũng thật là vênh váo. Trần Mặc nở nụ cười. Tao khí nói rằng, mở cho ta một bình 82 năm La Phai. Xem dáng dấp của hắn. Triệu Mẫn không nói gì. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hàng này lại học đồ thần. Này rượu cũng là mười mấy vạn bình. Uống một bình thiếu một bình. Này hai hòm lại là Alexandros thu gom. Khẳng định là chân phẩm bên trong chân phẩm. Rất nhiều cường hào. Đều lấy được 82 năm La Phai làm vinh. Người cẩn thận thu. Sau đó trong nhà khách tới người. Lấy ra trang bức. Này bán đi. Đến muốn bao nhiêu tiền? Trần Mặc vuốt cằm hỏi. Có thể thu gom loại này rượu. Như thế đều là người không thiếu tiền. Những này La Phai. Lại là trong đó tinh phẩm. Này một hòm, 1 triệu, tuyệt đối có người muốn. Nếu như ngươi muốn bán đi, ta giúp ngươi thu rồi. Triệu Mẫn nói rằng, quả nhiên bần cùng quả nhiên sẽ hạn chế trí tưởng tượng. Người khác một bình khó cầu, này đưa tới chính là một hòm. Vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so với. Có điều ai gọi nhân ra là La Phai lão bản đâu. Đều đưa tới, vẫn là giữ lại. Nghe nói rượu đỏ có thể mỹ dung. Lấy về thả cho tiểu ngư uống. Nàng nên yêu thích. Triệu Mẫn mắt trợn trắng. Tình cảm giữ lại chỉ là vì thảo tiểu ngư niềm vui. Vô hình bên trong lại bị uy một cái thức ăn cho chó. Người có muốn hay không mang mấy bình trở lại? Trần Mặc hỏi. Ta nào còn có một hòm. Hắn đưa hai hòm lại đây. Người một mình ta một hòm. Này một hối lộ. Chính là hai cái. Sẽ không là hắn có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ đi. Bắt người mềm tay, ăn thịt người ta miệng ngắn. Cái này Alexandros, bàn tính rất lớn, trực tiếp nhường chúng ta giúp bọn họ đi ra cảnh khốn khó. Đó là không thể, hắn cũng rõ ràng, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải sinh tử đồng bọn. Điểm này, hắn cũng rất rõ ràng. Triệu Mẫn lắc đầu, Alexandros hiện tại là thật áp lực lớn như núi. Đầu tư kế hoạch thất bại, bên trong gia tộc có người muốn thượng vị, gia tộc ở ngoài, có tập đoàn tài chính muốn đánh lén bọn họ. Nội ưu ngoại hoạn, này xem như là ở giao hảo chúng ta. Bởi vì tiếp đó, chúng ta khả năng là hắn trọng yếu hợp tác đồng bọn. Còn có một cái chuyện quan trọng, chính là La thị cao quản để lộ bí mật chuyện này. Trở nên càng ngày càng thú vị, có dấu vết cho thấy. Mấy người chuẩn bị động thủ, đối phó La thị, ai? Trần Mặc cũng hứng thú. Otis cùng Orin, hai tập đoàn lớn tham dự, chuẩn bị chèn ép La thị vừa thu mua cái kia điện gia dụng tin công ty. Phỏng chừng là lo lắng La thị đem cái kia công ty làm to, cướp bọn họ bánh gato. Còn chưa bắt đầu liền chèn ép La thị nhưng là một con ngủ say sói. Chờ bọn hắn làm to lại chèn ép, liền lúc này đã muộn. Những năm này ngủ đông, La thị tích lũy quá nhiều nhân mạch. Hiện tại đổi soái thời khắc, đầu tư kế hoạch tiết lộ, trong gia tộc đoạt quyền, có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Thao tác thỏa đáng, cái này trăm năm gia tộc là có thể sụp đổ. Lại thêm vào, tiết lộ đầu tư trong kế hoạch có giới thiệu, La thị muốn kéo công ty chúng ta đồng thời tham cổ điện tín hoạt động. Hơn nữa kế hoạch tỉ mỉ, tuy rằng chúng ta từ chối, nhưng cái khác người không biết, khẳng định cho là chúng ta sẽ tham dự. Chúng ta sở hữu khổng lồ tiền mặt, vây ở hoa hạ bên trong, lại là một tổ có chứa mạnh mẽ xâm lược tính hành quân kiến. Một khi chúng ta khổng lồ tiền mặt vào cục, thêm vào La thị giao thiệp tài nguyên, người nói bọn họ có sợ hay không bánh gato bị cướp. Triệu Mẫn đem bên trong lợi hại quan hệ phân tích cho Trần Mặc. Quả táo di động ở nước Pháp chỉ có Orin bản. Chúng ta lại là quả táo đối thủ lớn nhất. Otis tập đoàn liền càng không cần phải nói. Lần trước hợp tác thất bại, bằng hữu biến kẻ địch, không chèn ép, nhường La thị làm to, chính là đánh bọn họ mặt. Trừ hai nhà này ở ngoài, còn có Tiên Phong tập đoàn, BlackRock tập đoàn cùng Samsung ba nhà. Samsung ta liền không nói. Người hẳn phải biết, Tiên Phong tập đoàn cùng BlackRock là nước Mỹ to lớn nhất tư mộ cổ quỹ. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đều cổ phần khống chế quả táo. Tiên Phong tập đoàn là quả táo to lớn nhất cổ đông. BlackRock sáng lập đối tác Susan là quả táo to lớn nhất cá nhân cổ đông, cũng là quả táo hội đồng quản trị thành viên hội đồng quản trị. Có dấu hiệu cho thấy, hai nhà chuẩn bị ở tài chính đầu tư lên đánh lén La thị. Còn có một chút cái khác mượn gió bẻ măng tiểu trí heo. Triệu Mẫn không nói những này, Trần Mặc còn thật không biết trong này quan hệ phức tạp như thế. Nói như vậy, La thị khốn cục, có chúng ta nguyên nhân ở bên trong. Trần Mặc hỏi, nghe Triệu Mẫn hiện tại phân tích cục diện, hắn cũng rõ ràng, tại sao nhiều như vậy công ty không muốn hợp tác với bọn họ. Bởi vì bọn họ công ty tính chất, lại là hoa hạ xí nghiệp, thêm vào một số chính, trị nhân tố, rất nhiều tư bản đều ở cảnh giác bài xích bọn họ. Vì lẽ đó hợp tác với bọn họ công ty, liền sẽ trở thành tư bản nhằm vào đối tượng. Có một phần, chúng ta cùng quả táo cạnh tranh, mai phục phục bút, công ty chúng ta tiến quân quốc tế. Đây là kích phát nhân tố, La thị hợp tác với chúng ta. Là chúng ta tiến quân quốc tế bàn nhảy. Hiện tại kế hoạch tiết lộ, bọn họ không thể tránh khỏi bị đối thủ của chúng ta nhằm vào. Cái này cũng là rất nhiều người không muốn ở di động nghiệp vụ lên hợp tác với chúng ta nguyên nhân. Đối thủ của chúng ta quá mạnh mẽ, nhưng không hoàn toàn là chúng ta nguyên nhân. La thị gia tộc chính mình cũng có một chút thương mại đối thủ. Còn có trọng yếu nhất, La thị gia huấn, chỉ muốn các ngươi đoàn kết nhất trí. Các ngươi liền không ai địch nổi. Các ngươi chia tay ngày ấy, đem là các ngươi mất đi phồn vinh bắt đầu. Ý của ngươi là, Trần Mặc tự hồ nghe ra lời này bên trong có khác mùi vị. Chính là ngươi nghĩ tới ý tứ. Ta không cho là, La Thị trọng yếu như vậy đầu tư kế hoạch, sẽ tùy tùy tiện tiện bị một tên cao tầng bắt được. Cũng ở thời điểm mấu chốt như vậy tiết lộ ra ngoài. Thương trường như chiến trường. Chiến trường này, là giết người không thấy máu. Rất nhiều thứ là câu đố. Nó liền vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Chỉ có lãnh đạo người mới biết câu đố đáp án. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.